Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 879. Giết người, kết thù. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, hai tay cấp tốc cuồng vũ. Trong nháy mắt ngay tại chung quanh đan dệt ra một tầng dày đặc kiếm võng. Đem đánh tới hài cốt xác thối nhao nhao xé nát. Mặc dù không có thế giới chi lực, nhưng hắn nhục thân cũng không yếu. Đủ để trèo chống hắn một đoạn thời gian bình an. Bất quá, chung quanh hài cốt xác thối nhiều vô số kể. Liên tục không ngừng, giết chi không hết. Nhưng Đông Dương lực lượng nhưng dù sao có hao hết thời điểm. Ha ha, giết đi. Để ngươi thỏa thích trải nghiệm cái này tử vong trước đó sau cùng điên cuồng đi. Tiếng cười âm trầm. Tại trận này tu la giết chóc trong chiến trường quanh quần. Tăng thêm huyết tinh không khí. Chém giết tại tiếp tục. Thi hài tại chồng chất. Chỉ có trước đó phó kế tục hài cốt xác thối không ngừng. Chỉ có bị bọn chúng trùng điệp vây quanh kiếm võng không thay đổi. Thời gian trọn vẹn tiếp tục sau một lát. Tình huống vẫn là giống nhau trước đó. Phảng phất thế giới này hình tượng sớm đã hoàn toàn dừng lại tại thời khắc này. Cố gắng lên, cố gắng vì chính mình tranh thủ càng nhiều còn sống thời gian. Để ngươi hảo hảo lưu luyến thế gian này sau cùng mỹ hảo. Tiếng cười âm lãnh tái khởi, tựa như ác ma chế diễu kia hèn mọn sinh mệnh, chế diễu sau cùng chật vật dẫy dụa, nhưng lại tại cái này tiếng cười còn chưa tan đi đi. Kia dày đặc kiếm võng bên trong, đột nhiên bay ra một đạo hư ảo thân ảnh, giống như cái này đầy trời hài cốt xác thối bên trong một đạo quỷ ảnh. Cũng mang ra một đạo yêu diễm lãnh quang ra, không gian vỡ vụn, hai thân ảnh đưa lưng về phía mà đứng. Một người thần sắc kinh ngạc, một người lạnh lùng vô tình, một người tay đang run rẩy, một người trên thân kiếm chảy máu. Lập tức, Huyễn Tâm công tử quân không dụ mới đi đầu mở miệng. Nói, ngươi, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn một chữ, quân không dụ thân thể liền ầm vang nổ tung. Máu như nước mưa bay xuống. Nhưng cùng lúc đó, huyết vũ bên trong, một đạo hư ảo quang mang cấp tốc bay khỏi. Tốc độ nhanh chóng, chói mắt tức thì, âm lãnh mà tràn ngập thanh âm tức giận vang lên. Mối thù hôm nay, bản công tử ngày sau tất hướng ngươi đòi lại. Đáng tiếc, ngươi không có tới ngày. Trong tiếng cười lạnh, Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở trong chốc lát, tại cái kia đạo hư ảo lưu quang trước, Đông Dương lại lần nữa xuất hiện. Ngươi, ngươi muốn chết, vậy ngươi nhục thân, bản công tử liền không khách khí nhận. Tự biết khó mà đào thoát, Huyễn Tâm công tử linh hồn dứt khoát vào thẳng hướng Đông Dương. Muốn đoạt xá thân thể của hắn, Đông Dương lại cười khẩy nói. Ta cũng không biết người như ngươi là như thế nào có thể đứng hàng huyền bảng người thứ 40. Bất quá, ta cũng không muốn biết. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân hắc vụ gào thét mà ra. Trong nháy mắt đem Huyễn Tâm công tử linh hồn nuốt hết. Đây là, chấm ngoặc kép, Huyễn Tâm công tử quân không dụ linh hồn vừa tiến vào Đông Dương thế giới chi lực bên trong. Liền cảm nhận được cái này màu đen quỷ dị lực lượng cường đại thôn phệ chi lực. Linh hồn của mình vậy mà bắt đầu nhanh chóng chôn vùi. Đúng lúc này, Huyễn Tâm công tử quân không dụ trên linh hồn liền truyền ra một âm thanh lạnh lùng. Dừng tay, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được như thế thanh âm xa lạ. Đông Dương không khỏi thần sắc hơi động. Các hạ có thể tại trong linh hồn của hắn lưu lại một đạo linh hồn lạc ấn. Chẳng lẽ là trưởng bối của hắn? Hắn là đệ đệ ta. Đông Dương giật mình cười một tiếng. Nói, làm sao? Muốn xin tha cho hắn sao? Hừ, ngươi bây giờ thu tay lại. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha, các hạ khẩu khí thật lớn a. Ngươi cho rằng một đạo linh hồn lạc ấn liền có thể thay đổi gì sao? Đương nhiên không thể, nhưng ta danh tự có thể. Vậy liền thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Lãnh Tâm huyết kiếm quân vô thượng. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Đông Dương thần sắc không khỏi khẽ động. Nói, nguyên lai là huyền bảng thứ hai Lãnh Tâm huyết kiếm. Thật sự là thất kính a. Người có thể thả người. Ha, người cũng đã biết đệ đệ ngươi ở chỗ này sở tác sở vi. Biết lại như thế nào? Một đám hèn mọn sâu kiến. Không cần để ý. Nghe nói như thế, Đông Dương nhịn không được phủi tay. Cười khẩy nói. Tốt một cái hèn mọn sâu kiến. Các hạ thật đúng là ngạo khí lăng vân a. Hừ, ta vẫn là câu nói kia. Như vậy thu tay lại. Người nhưng vì chính mình tranh thủ một mạng. Chậc chậc, ta tu hành nhiều năm như vậy. Hạng người gì đều gặp. Giống các hạ cuồng ngạo như vậy người. Tại hạ cũng là lần đầu tiên gặp. Muốn ta thả người. Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Ha ha, ngươi có gan. Chẳng cần biết ngươi là ai. Chân trời góc biển. Ta tất lấy tính mạng ngươi. Đông Dương cười lạnh nói. Muốn biết ta là ai. Không cần phiền toái như vậy. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta gọi Đông Dương. Ngươi có thể nhớ cho kỹ. Ta tùy thời chờ ngươi tới giết ta. Đông Dương. Kiếm chủ Đông Dương. Chính là tại hạ. Rất tốt. Hoàng bảng đứng đầu bảng ngươi. Liền đợi đến tử vong phủ xuống đi. Nói xong. Ta cũng liền đưa đệ đệ ngươi lên đường. Tiếng nói rơi. Một đạo hàn quang hiện lên. Trong nháy mắt đem huyễn tâm công tử quân không dụ linh hồn chôn vùi. Cũng bao quát quân vô thượng linh hồn lạc ấn. Diệt thiên chi lực thu hồi. Đông Dương thân ảnh lại xuất hiện. Lập tức, ở bên cạnh hắn bỗng xuất hiện một thân ảnh. Chính là Linh Lung. Nhẹ nhàng như vậy liền làm xong. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, hắn huyễn thuật là rất mạnh. Nhưng đối ta ngược lại vô dụng. Mà lại hắn quá bất cần. Cho là ta đắm chìm trong huyễn thuật bên trong không thể tự thoát ra được. Ta đương nhiên muốn đem kế liền mà tính. Tại hắn dưới sự khinh thường. Nhất kích tất sát. Dạng này cũng giảm bớt chính diện đối chiến phiền phức. Lợi hại. Bất quá. Cuối cùng xuất hiện cái thanh âm kia tựa như là rất lợi hại dáng vẻ. Ha. Huyền bảng thứ hai. Có thể không lợi hại sao? Ta đi. Cường địch a. Đông Dương cười cười. Không cần lo lắng, huyền bảng thứ hai là rất mạnh, nhưng ta cũng không sợ, mà lại đối phương hiện tại còn không biết người ở chỗ nào. Muốn tìm được ta, cũng không phải là một ngày chi công. Có lẽ khi đó, ta đã tiến vào tam sinh cảnh, khi đó hắn lại đến báo thù, chính là muốn chết. Hắn dám nói như vậy, tự nhiên là đối chính mình tuyệt đối tự tin, đồng cấp bên trong. Hắn còn chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Dù là hắn chỉ là tam sinh sơ cảnh. Đối phương là tam sinh đỉnh phong đỉnh tiêm cao thủ cũng giống vậy. Bởi vì tiểu cảnh giới khác biệt. Đối với Đông Dương mà nói ý nghĩa không lớn. Ha ha, lợi hại, không hổ là ta đại ca. Nhưng vào lúc này, Đông Dương trên thân lại truyền ra mộc tinh linh thanh âm. Nói, Đông Dương, người cũng không cần phớt lờ. Một cái quân vô thượng có lẽ không đủ để đối ngươi tạo thành bao lớn uy hiếp. Nhưng huyền bảng cùng hoàng bảng trước 20 người. Đại bộ phận đều sẽ bị tứ đại thánh địa mời chào. Cái này huyền bảng thứ hai quân vô thượng chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Rất có thể chính là tứ đại thánh địa bên trong người. Đông Dương thần sắc hơi động. Điểm này hắn vậy mà không biết. Bất quá, loại sự tình này cũng là có thể tưởng tượng. Có thể tại huyền bảng cùng hoàng bảng tiến vào 20 người đứng đầu cao thủ. Đều là đồng cấp bên trong người nổi bật. Tứ đại thánh địa đem nó mời chào tiến vào chính mình trong thế lực. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Về phần thiên địa hai bảng. Mặc dù cũng sẽ như thế. Nhưng người trên thiên bảng đều là trường sinh cảnh. Ngoại trừ bản thân liền là tứ đại thánh địa nhân chi bên ngoài. Cấp bậc kia người cơ hồ sẽ không lại dấn thân vào tại cái khác thế lực. Bởi vì bọn hắn chính mình là một phương cự đầu. Làm gì tại ăn nhờ ở đậu. Mà địa bảng tình huống. Cùng thiên bảng không sai biệt lắm. Tăng thêm cảnh giới này tình huống đặc biệt. Bọn hắn việc khẩn cấp trước mắt đều là an tâm độ kiếp. Tận lực sẽ không liên lụy quá nhiều chuyện. Nếu là thất bại liền tan thành mây khói. Nếu là thành công. Bọn hắn liền có thể bước vào trường sinh cảnh. Vẫn như cũ là một phương cự đầu. Không sao, mặc kệ đối phương là thân phận gì, cũng mặc kệ đối phương sau lưng có như thế nào thế lực, cũng không thể cải biến cách làm của ta. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Đông Dương cũng không có đối Mộc Tinh Linh cùng Linh Lung nói hắn cùng tứ đại thánh địa ân oán. Coi như không có nguyên nhân khác, hắn cũng là tứ đại thánh địa mục tiêu. Cho nên hắn mới không quan tâm phải chăng lại đắc tội tứ đại thánh địa đâu. Đại ca, người nơi này làm sao bây giờ? Đông Dương liếc nhìn một chút trong hoàng thành tình huống, phát hiện trong thành tất cả mọi người lâm vào hôn mê. Bất quá, cũng đều không có cái gì trở ngại. Không cần lo lắng, bọn hắn chỉ là thụ huyễn cảnh bị phá sinh ra linh hồn chấn động. Không bao lâu liền có thể tỉnh lại. Linh Lung khẽ thở dài. Chỉ là không biết những cái kia bị huyễn tâm công tử lăng nhục chúng nữ tử tỉnh lại sẽ như thế nào. Đông Dương vỗ nhẹ một chút Linh Lung bả vai. Nói, đây chính là hiện thực tàn khốc. Bất quá, người cũng không cần lo lắng quá mức. Những cô gái này mặc dù bị hại nặng nề, nhưng các nàng làm người tu hành cũng không có yếu ớt như vậy. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Đông Dương là có năng lực vì những này thụ hại nữ tử cải biến ký ức. Đem đoạn này huyễn cảnh bên trong ký ức phong tồn. Nhưng này đối với các nàng tới nói cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Có đôi khi, hiện thực mặc dù tàn khốc, nhưng tốt hơn đối mặt. Cũng là bản thân trưởng thành tất yếu đường tắt. Đi thôi, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Hai người bỗng biến mất không thấy gì nữa. Linh Lung đối với Hoàng Minh Tinh bên trên tình huống, cảm thấy lo lắng, là bởi vì nàng còn chưa từng thực sự hiểu rõ thế giới này tàn khốc. Nhưng Đông Dương sớm đã gặp quá nhiều tàn khốc sự tình. So sánh cùng nhau, Hoàng Minh Tinh bên trên sự tình thì chẳng có gì lạ. Cho nên hắn càng thêm thản nhiên. Mấy ngày sau, Đông Dương cùng Linh Lung lại lần nữa trở lại quỷ thị. Lại không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Vẫn là lấy diện mục thật sự xuất hiện tại quỷ thị. Dù sao hiện tại bão tàn thủ khuyết ngoài có không ít người chú ý. Bọn hắn chỉ cần muốn tiến vào nơi đây, liền không khả năng không bị người phát hiện. Kia giấu giếm thân phận cũng không có thập A cần thiết. Cùng lần trước lúc rời đi so sánh, lần này bọn hắn trở về, liền không có gặp được bất kỳ phiền phức. Nhưng vẫn là gây nên không ít người qua đường ghé mắt. Đông Dương cũng không để ý cái khác, thẳng đến bão tàn thủ khuyết, tình huống cũng như lần trước, khi bọn hắn tiến vào bão tàn thủ khuyết hậu hoa viên. Vân Công Dư đã ở nơi đó chờ đợi, chúc mừng đạo hữu bình an trở về. Lần này, Vân Công Dư ngược lại là lộ ra rất là nhiệt tình. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, Hoàng Minh Tinh sự tình đã hoàn thành, không biết các hạ là không đã hoàn toàn hiểu rõ. Hiểu rõ, đa tạ đạo hữu cứu vớt Hoàng Minh Tinh bên trên chúng sinh. Không cần, đã chúng ta giao dịch đã đạt thành. Vậy liền đem tinh linh chi lệ giao cho tại hạ đi. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Vân Công Dư ngược lại là dứt khoát. Xuất ra tinh linh chi lệ liền giao cho Đông Dương. Cũng không có ra sức khước từ ý tứ. Bất quá, Đông Dương vẫn là từ trong mắt của hắn nhìn ra mấy phần nồng đậm không bỏ. Tinh linh chi lệ thế nhưng là phi thường khó được thiên địa linh vật. Điểm này, từ tam kiếp cảnh cao thủ đều sẽ cướp đoạt tình huống liền có thể nhìn thấy một hai. Nhưng đây là một trận công bằng giao dịch. Huống chi còn có khách lão cái này công chứng viên. Lại Đông Dương bản thân năng lực. Cũng không phải Vân Công Dư có khả năng chống lại. Nếu là hắn lại có tâm chơi xấu, đó chính là tự tìm đường chết. Mà lại, coi như hắn chơi xấu lại như thế nào. Tinh linh chi lệ hiện tại đã trở thành mục tiêu công kích. Tinh linh chi lệ nếu là còn đặt ở trên người hắn, hắn tuyệt đối đi không ra quỷ thị. Cho nên hắn coi như lại thế nào không bỏ, đều phải đem tinh linh chi lệ giao ra. Đây là hắn bảo mệnh đường tắt duy nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.